Tiên tử xin tự trọng, chương 928, Vong Xuyên U Hoàng, góc truyện audio.com. Tam đồ là con đường rất dài, hơn nữa trên thực tế không phải một thông đạo thẳng tắp, cũng là khu vực lớn bảy ngoặt tám rẽ, trên lý luận trong này phải đi vòng rất lâu mới có thể tìm được lối rơi. Chỉ có điều Tần Dịch phát hiện mình đi phó bản loại mê cung cũng không cần dò đường, vũ thường ở chỗ này, đối với côn bằng chi nguyên dưới đáy cảm giác càng rõ ràng rồi, trực tiếp hướng vị trí chính xác mà đi, đám người Tần Dịch đi theo là được, tất cả đường rẽ phảng phất không tồn tại. Mạnh Khinh Ảnh có Bi Nguyện dẫn đường, tam đồ này vốn là đồ vật Bi Nguyện làm ra, không có ai so với hắn càng quen thuộc. Mà Minh Hà vốn không biết đường, đã có tọa kỵ biết đường. Tất cả mọi người đều đang hướng Vong Xuyên chi nguyên chạy băng băng, nếu như có người quan sát, liền sẽ phát hiện tam đồ hội tụ, phảng phất phong vân nổi lên chi thế. Minh Hà hơi có chút bất ngờ, trước đó nàng ngược lại là không nghĩ tới hộ kỳ đối với rơi này quen thuộc như vậy. Người từng tới, bây giờ hộ kỳ trở nên thành thật hơn bất kỳ ai. Trước kia nói chúng ta từ trước tới giờ chưa gặp qua ma chủ, từ trước tới giờ chỉ có ma chủ chủ động tìm chúng ta, tất cả đều là gạt các ngươi đấy. Minh Hà, hộ kỳ thành thật nói, cũng không phải ta liền thích gạt người, chủ yếu là sợ bị các ngươi áp giải đi tìm ma chủ, vậy liền phiền toái. Cho nên phải phủi sạch quan hệ lại nói tiếp. Minh Hà giờ khóc giờ cười. Nói điểm chính, ngươi đã từng tới nơi này là vì làm gì mà tới? Hổ kỳ run lên một chút thấp giọng nói. Chúng ta là mơ hồ triệu hoán mà đến, thật ra cũng không biết là vì sao, nhưng ta luôn có một loại cảm giác. Ma chủ muốn ăn chúng ta. Minh Hà nhíu mày, ăn này, khẳng định không phải ăn thân thể khối băng của chúng, lại không phải phàm nhân làm nước mơ ướp lạnh. Rất rõ ràng, cùng thôn phệ Minh Hà ý của nàng không sai biệt lắm, là muốn thôn phệ đặc tính của băng ma. Ma chủ này đang làm gì? Chứng hỗn độn chi đạo, cái gì cũng muốn nuốt cũng không sợ thuộc tính hỗn loạn xung đột. Trên thế giới này, Minh Hà chỉ biết một người thuộc tính gì cũng dung, chẳng những không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, ngược lại thẳng đến hỗn độn đại đạo mà đi. Người kia gọi Tần Dịch, ai cũng không biết Tần Dịch vì sao có thể đi đường này, hơn phân nửa cùng sở học chi pháp có quan hệ, dù sao đây chính là hỗn độn nguyên sơ thiên thứ nhất thứ hai, có thể nhu hợp lại đi hỗn độn đạo đồ cũng là có thể lý giải đấy, người như Liêu Tô Giao Quang, các nàng năm đó nếu như muốn đi con đường này, có lẽ cũng có cơ hội. Ngoài ra có lẽ cùng thân thể huyết mạch của Tần Dịch có quan hệ nhất định, cụ thể không rõ lắm. Nhưng trừ những người đó ra, Minh Hà không có nghe nói còn có ai có thể đi con đường này. Ngàn vạn đại đạo chứng một cái cũng khó khăn, huống chi toàn bộ nhu hợp. Người bình thường tối đa đối với một hai hạng tương đối có thân hòa độ, tục xưng một hạng linh căn, thiên linh căn toàn bộ đều thân hòa rất ít. Cho dù có, không đủ thời gian cùng tinh lực đi chứng nhiều loại đạo đồ như vậy, chỉ là thu thập tiên thiên chi vật tương quan đều có thể hao hết thời gian cả đời của ngươi. Tạo hóa của Tần Dịch rất ly kỳ, đến nay vẫn có mấy thứ chưa kiếm đủ đấy. Một ma chủ Bắc Minh hoang vắng, cũng muốn đi đường này. Cho dù cho hắn đi thành, hắn làm sao tránh được xung đột lẫn nhau, làm sao làm được hỗn dung làm một. Góc truyện audio.com, Minh Hà đang suy tư, hộ kỳ vẫn như cũ đang thành thật mà tự thuật kiến thức của mình. Ma chủ lần kia triệu hoán, là chuyện rất muộn rồi, khi đó nguyên tổ băng ma của chúng ta đã bị đạo cô thiên khô thần khuyết chém, ta tân sinh làm vương, mơ hồ triệu hoán mà đi. Ma chủ thấy ta, nhìn cả buổi, nói, quá yếu, căn bản không phải băng lẫm chi bổn nguyên, hy nguyệt làm hỏng đại sự của ta. Minh Hà con mắt nheo lại, hổ kỳ nói tiếp, ma chủ thấy chúng ta quá yếu, liền ban thưởng Minh Hoa Ngọc Tinh phòng chế phẩm, nói cái này có lợi cho ngưng tụ bổn nguyên của chúng ta, hóa hình thành chân ma. Minh Hoa Ngọc Tinh thật sự có hiệu quả ngưng tụ hồn linh, ta biết rõ có khả năng đây đối với ta có chỗ bất lợi, lại cự tuyệt không được. Minh Hà gật đầu, đây đối với hộ kỳ mà nói không khác con đường đột phá vô tướng, biết rõ có chút vấn đề cũng rất khó kháng cự loại hấp dẫn này. Nhưng nó lại sợ đầu sợ đuôi, không dám trắng trợn thông qua vật này tu hành ngưng tụ ma tính, vì vậy trường kỳ khóa ở trong bảo khố. Loại biểu hiện lo được lo mất này triệt để ăn khớp rồi. Hiệu quả của Minh Hoa Ngọc Tinh, đối với các ngươi căn bản chính là lạc lối. Minh Hà rốt cuộc nói. Vật kia là dùng để thu nhận linh hồn, xem như linh đài ngoài thân, thành nhất thể khác. Nếu như ngươi thông qua cái kia tu hành tương đương đem ma tính tồn trữ vào, chỉ có thể tiện cho người khác thu dùng, mà không phải chính mình tăng lên. Hổ kỳ sắc mặt trở nên rất khó coi. Nó lợi dụng phòng chế phẩm kia tu hành mặc dù không nhiều lắm, đó cũng là có chỗ tu hành đấy. Không biết bên trong đã tồn trữ bao nhiêu ma tính bổn nguyên của mình, cũng không biết ma chủ liệu có thông qua cửa sau hấp thu đi hay không. Không cần tiếc nuối, bởi vì ngươi cần đã không phải là ma tính rồi. Minh Hà nói, sau này ngươi liền chứng băng chi đồ, mà không phải ma đồ. Tại Bắc Minh chi địa này, rất có triển vọng. Vâng, Minh Hà thấp giọng tự nói. Nếu là như vậy, ta có lẽ biết rõ hắn vì sao phải cố ý phân chia ba đường như vậy, lại vì sao thấy Bình Nguyện ác niệm bại trận mà vui mừng rồi. Hổ Kỳ, nhanh hơn một chút, ta sợ Khinh Ảnh có sai lầm. Vèo, một tiếng, băng tinh lập lòe, Hổ Kỳ chờ Minh Hà lập tức biến mất ở con đường phía trước. Chiến cục của Mạnh Khinh Ảnh là kết thúc sớm nhất đấy, đương nhiên cũng là sớm đến điểm cuối nhất đấy. Điểm cuối là một bãi bùn mênh mông, sắc thái xám trắng, phảng phất cho cốt tử tịch ngưng tụ thành bãi cát. Mà cuối bãi bùn là một mảnh kiến trúc hắc tinh, phía trên kiến trúc có nhạc trạc dương cánh, cửa có biển chữ to, U Hoàng Tông. Rốt cuộc tìm được rồi, một khối cuối cùng U Minh thiếu thốn. Tần Dịch đã từng không quá lý giải, vị trí của một tông môn, lại chỉ là tông môn cấp càn nguyên, vì sao sẽ trở thành điểm mấu chốt như vậy? Bởi vì nó tọa lạc tại Vong Xuyên Chi Nguyên, còn là nơi luân hồi chi bàn sinh ra đời, chỗ trật tự lục đạo thành lập. Bất luận cùng Mạnh Khinh Ảnh hay là Minh Hà, đều có liên hệ cực sâu. Đối với chỉnh hợp tế luyện toàn bộ U Minh càng là trọng yếu nhất. Đồng thời bên trong còn lưu giữ rất nhiều thượng cổ di vật, ví dụ như Minh Hoa Ngọc Tinh, những bảo vật ở bên ngoài sớm đã biến mất này, lại ví dụ như tư liệu nghiên cứu nhân thể của không ít tộc đàn viễn cổ cùng với phương hướng hạch tâm của đạo đồ của những tộc đàn này. Đây đều là trụ cột thành lập lục đạo luân hồi. Nói là kết tinh tâm huyết nửa đời sau của Phượng Hoàng cũng không đủ. Góc truyện audio.com. Đồng thời còn là điểm cuối của đại sự Mạnh Khinh Ảnh kiếp này làm 20 mấy năm, nàng kiếp này đều đang cùng chuyện này phân cao thấp, hôm nay gần ngay trước mắt. Cho dù không đề cập tới U Minh chỉnh hợp chuyện này, chỉ là tìm kiếm đạo đồ của bản thân Mạnh Khinh Ảnh, đều là không thể thiếu đấy. Nếu không nàng muốn chứng lại thái thanh chi năng, cũng thật sự không nhẹ nhàng như nói với Tần Dịch. Lúc nhìn thấy U Hoàng Tông, trên mặt Mạnh Khinh Ảnh mang thương mệt mỏi đều lộ ra nụ cười khó được. Chỗ giao nhau của hai đời quá không dễ dàng. Nhưng vào lúc này, Hòa Thượng Bi Nguyện bên người sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, lộ ra một loại ý vị cực độ vặn vẹo thống khổ, mồ hôi to như hạt đậu đầm đìa mà rơi, chỉ trong nháy mắt liền đã mất đi bất kỳ lực lượng, mềm nhũn ngồi xếp bằng dưới đất. Mạnh Khinh Ảnh chấn kinh, chuyện gì xảy ra, Bi Nguyện thấp giọng nói, ác niệm của ta đang bị người thôn phệ. Đó là Tam Thi Ta Chảm, mặc dù đã triệt để tách rời, linh hồn còn có liên hệ mơ hồ, đối phương đang thông qua loại liên hệ này, ngay cả Phật tính của ta cũng cùng một chỗ hấp thụ. Mạnh Khinh Ảnh đang muốn nói gì đó, liền thấy phía trên U Hoàng Tông lóe lên huyết quang khủng bố. Một sinh vật kỳ quái bay về phía không trung, thân thể tròn vo có 6 cái chân, 4 cái cánh. Toàn bộ thân thể rất giống một con heo mọc cánh, nhưng không có diện mạo. Nó dường như đang cười, rõ ràng không có diện mạo, lại có thể hé ra răng nanh, lờ mờ có thể thấy được bên trong có hình ảnh của Bi Nguyện ác niệm đang giãy giụa xung đột. Mạnh Khinh Ảnh trong lòng nhanh chóng hiện lên danh tự của một hung vật. Năm đó trong U Hoàng Tông, xác thực phong ấn một trong thượng cổ tứ hung. Đế Giang, cũng gọi là hỗn độn này là sinh vật không phải hỗn độn đại đạo. Nhưng theo ý nào đó, có phải tương tự hay không? Mạnh Khinh Ảnh càng rõ ràng mà cảm nhận được hỗn độn này không phải hỗn độn ban đầu rồi. Nó đã cùng ác linh của một nhân loại hợp lại làm một, thông qua hiệu quả của Minh Hoa Ngọc Tinh, nặn thành thân thể. Đây mới là diện mạo thật sự của ma chủ vô tướng viên mãn kia. Một ác niệm của tu sĩ nhân loại đỉnh cấp cùng thượng cổ hung hồn hợp thể có thủ đoạn hỗn độn. Loại dung hợp này là làm sao làm được? Mạnh Khinh Ảnh trong lòng hiện lên thân hợp khôi lỗi chi thuật của Vạn Tượng Xâm La mình. Trước tiên đem hỗn độn tế luyện thành khôi lỗi, sau đó mình cùng nó tương dung, đây là hoàn toàn có thể làm được. Sau đó, triệu hoán hỗn độn hàng lâm một bộ này, là Vô Thần Tông chi thuật. Đây là người nào, đồng thời có đủ bí pháp của Vô Thần Tông cùng Vạn Tượng Xâm La, dung hợp thành một con quái vật. Cách chương.